Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ của Cao Ngữ Lam, nhưng cô chưa bao giờ ngờ tới, khi cảnh tượng này xuất hiện cô lại có thể mỉm cười. Cao Ngữ Lam không phải cố ý, cô chỉ là đúng lúc nhớ đến Doãn Tác. Cô nhớ anh nên làm theo những điều anh nói, nhưng lại vừa vặn giúp cô lướt qua mặt hai kẻ đê tiện nhất thế kỷ với một dáng vẻ đầy kiêu ngạo. Cao Ngữ Lam cảm thấy trong lòng rất sảng khoái. Cô bỗng dưng nhớ Doãn. Góc chuyện audio.com, Tác nhớ anh vô cùng. Vừa vào nhà Cao Ngữ Lam vội vàng rút điện thoại để gọi cho anh chàng đáng ghét đã chiếm trọn trái tim cô. Nhưng khi mở di động cô liền giật bắn mình, anh chàng đáng ghét kia gửi cho cô vô số tin nhắn, tất cả tin nhắn đều chỉ có một nội dung. Em mau mua tương đương lại anh đi, mau mua tương đương lại anh đi. Cao Ngữ Lam cầm di động cười ha ha, cô cố đè nén sự xấu hổ, nhanh chóng ấn phím gọi, cô hạ quyết tâm lần này sẽ nhiệt tình chủ động. Điện thoại vừa thông, Cao Ngữ Lam không một chút chần chừ, ra sức nói vào điện thoại. Mua tương đương, cô lặp đi lặp lại mười mấy lần, cô nghĩ giọng nói cô đủ lớn, ở đầu bên kia Doãn Tắc chắc chắn sẽ nghe thấy rõ. Đáp lại sự nhiệt tình của Cao Ngữ Lam, đầu dây bên kia quả nhiên có phản ứng, cô vừa mua tương đương xong, chợt một giọng trẻ con rất trong trẻo cất lên. Cô là ai ạ? Cao Ngữ Lam hóa đá trong nháy mắt, đầu bên kia lại hỏi tiếp. Cô tìm cậu cháu sao? Cậu đang tắm, là Nữu Nữu. Cao Ngữ Lam ôm mặt trong lòng khóc thét, cô nghe thấy giọng Doãn Ninh ở đầu bên kia, Nữu Nữu con không được nghịch điện thoại cậu. Sau đó tiếng Nữu Nữu trả lời, có người gọi điện thoại cho cậu, nhưng cô ấy chẳng nói gì mà chỉ phát ra âm thanh quái lạ. Mua tương đương, của người ta không phải âm thanh quái lạ đâu. Cao Ngữ Lam thầm phản bác ở trong lòng, mặt cô đỏ bừng bừng, hối hận đến mức đau tim gan, đúng là mất mặt quá. Cao Ngữ Lam nghe Doãn Ninh nói tiếp, con mau đưa điện thoại cho mẹ. Cao Ngữ Lam vội vàng cúp điện thoại, sau đó cô có tật giật mình tắt máy luôn. Cao Ngữ Lam ngã xuống giường của mình, vùi đầu vào trong gối. Thật mất mặt quá, cách chương.